Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước mặt tôi, mẹ cho rằng vì mẹ không chăm sóc tốt cho tôi, mẹ cảm thấy có lỗi với tôi. Cô ái thở dài, tôi thật sự rất thương mẹ. Diệp Mỹ Lâm ăn cơm xong nói rằng đầu hơi choáng liền về phòng trước. Phòng ngủ của bà ta ở lầu 3, lúc vừa vào phòng bỗng bị dọa cho nhảy dựng. Bởi vì trên chiếc ghế có bàn trang điểm của bà, có một người đang ngồi đó. Chính là chú hai của cô ái, Cố Hành. Sao anh lại vào phòng của tôi? Diệp Mỹ Lâm hạ giọng, nếu để ông lão già nhìn thấy, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Cố Hành không đáp lời của bà ta, chỉ lạnh lùng nói, sao cô lại làm vậy? Cái gì? Tại sao lại tìm người giở trò trong xe của cô ấy, khiến con bé xảy ra vụ tai nạn kia? Diệp Mỹ Lâm ngẩn người ra, hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn hắn. Thế nào, đang nghĩ vì sao tôi lại biết được phải không? Cố Hành lạnh lùng cười, ném cho bà một chiếc điện thoại di động. Diệp Mỹ Lâm nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một đoạn ghi âm và toàn bộ tin nhắn về cuộc nói chuyện của bà ta. Có một tin nhắn có nội dung là số xe của cô ấy và nhiệm vụ mà bà ta đã giao cho kẻ khác, phá hỏng xe của cô ấy để cô ta gặp tai nạn. Di động này là do tôi nhặt được trên đường lúc tan tầm hôm nay. Cố Hành nhìn bà ta chăm chăm, sao cô lại làm như vậy, ai ấy là con gái của cô kia mà. Nó không phải là con gái của tôi, không phải. Diệp Mỹ Lâm hét lên, nghiến răng nghiến lợi. Đó là con gái của à Hồ Ly, Ngải Vi, là con của Ngải Vi. Chẳng lẽ anh không thấy diện mạo của nó rất giống cô ta sao? Cố Hành phẫn nộ, cô đang nói lung tung cái gì thế? Nói lung tung, điều tôi nói chính là sự thật. Cố Hành, anh còn nhớ năm đó tôi và anh bởi vì say rượu mà lên giường với nhau không? Buồn cười chính là chỉ một lần đó thôi, tôi thế nhưng lại mang thai đứa con của anh. Khi biết chuyện, ban đầu tôi vốn định bỏ nó đi. Nhưng sau nghĩ lại, tôi chọn không bỏ đứa bé đi nữa, bởi vì tôi cảm thấy tôi có thể lợi dụng đứa bé này để gả cho Cố Du. Diệp Mỹ Lâm cười nhạt, tiếp tục nói, tôi tìm cách trèo lên giường Cố Du, rồi sau đó nói cái thai này là của anh ta. Nhưng Cố Du là người để cho người khác dễ dàng thao túng sao? Ở thời điểm trước ngày tôi sinh con một tuần, anh ta thế nhưng lại nói cho tôi biết, chờ đứa bé được sinh ra rồi sẽ làm kiểm tra ADN. Thời gian chẳng còn được bao lâu, tôi nghe anh ta nói vậy thì vô cùng sợ hãi. Đang lúc bất an không biết mình phải làm thế nào, tôi bỗng thấy người mà mình đã lâu không gặp. Ngải Vi, cô ta cũng đang mang thai. Tính toán thời gian, đứa nhỏ của Ngải Vi hẳn là con của Cố Du. Vì thế, sau khi đứa nhỏ được sinh ra, tôi liền ôm trộm con của Ngải Vi đi. Kết quả kiểm tra ADN không có vấn đề gì. Nhưng trong lúc tôi đưa con của Ngải Vi đi, con gái của tôi lại biến mất. Vì để giữ chân Cố Du, tôi đã phóng lao thì phải đành theo lao, giả vờ xem cô ấy là con gái mà nuôi dưỡng đến bây giờ. Diệp Mỹ Lâm nức nở, anh có biết 24 năm qua tôi phải sống thế nào không? Con gái của tôi thì lang bạt bên ngoài, không biết sống chết thế nào. Còn con gái của Ngải Vi kia lại được hưởng thụ cuộc sống như công chúa ở Cố gia. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại hận không thể bóp chết nó lập tức. Nói đến đây, Diệp Mỹ Lâm nghiến răng nghiến lợi, Cố Hành nhìn thấy không khỏi rùng mình. Diệp gia năm đó sự nghiệp hùng hậu, Cố gia vì lợi ích gia tộc, Cố Tử Kỳ ép buộc Cố Du phải kết hôn với Diệp Mỹ Lâm. Cố Du vẫn bướng bỉnh bất kham, hơn nữa khi đó ông và Ngải Vi yêu nhau tha thiết, thế nên đối với yêu cầu của cha mình, ông làm như không nghe thấy. Diệp Mỹ Lâm khi đó lại vô cùng yêu mến Cố Du, vì thế đã cố ý bỏ thuốc và rượu, muốn cùng Cố Du gạo nấu thành cơm. Nhưng người tính không bằng trời tính, ly rượu đó lại bị Cố Hành uống cạn. Hai người họ say rượu loạn tính, làm cho Diệp Mỹ Lâm mang thai. Diệp Mỹ Lâm hao tổn tâm cơ vu khống cho Cố Du, hơn nữa còn đi tìm Ngải Vi, nói rằng là con của Cố Du. Còn nói Ngải Vi và Cố Du không môn đăng hộ đối, nếu đến với nhau chỉ làm hại Cố Du. Ngải Vi vì thương tâm nên bỏ đi. Nhưng sau khi cô rời đi rồi, cô lại phát hiện mình đã có thai. Gia đình Ngải Vi tuy rằng không bề thế bằng Cố gia, nhưng cũng được xem là đầy đủ. Nếu một mình nuôi nấng đứa bé này, hẳn là không vấn đề gì. Vì thế Ngải Vi đã giấu Cố Du sinh hạ đứa bé. Nhưng khi cô ái vừa ra đời chưa được bao lâu thì Diệp Mỹ Lâm vụng trộm mang đi kiểm tra ADN. Còn về con gái của mình, bà ta giao cho người khác ôm ra khỏi bệnh viện. Bà ta định bụng sau khi lợi dụng cô ái xong sẽ ném đi để cho Ngải Vi vì mất con gái mà đau khổ cả đời. Nhưng bà ta không ngờ người đưa con gái bà ta đi không may trên đường xảy ra chuyện. Con gái của bà từ đó mất tích. Vì thế nếu chân Cố Du, bà ta đành phải giữ cô ái lại. Còn Ngải Vi vì không tìm thấy con gái đâu mà phát điên, chạy khắp bệnh viện tìm con. Mấy ngày trôi qua vẫn không thể tìm được, tinh thần của cô suy sụp hoảng loạn, ngay ngày xuất viện lại bị đụng xe mà qua đời. Sau khi Ngải Vi chết, Cố Du cũng chết tâm. Hơn nữa cô ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net